Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5038, ngươi không nghĩ cùng ra chơi sao ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành một cái không nhẹ không nặng ánh mắt, nguyên bản còn hứng thú bừng bừng mọi người, lập tức tìm được cơ hội đế giày mạt du, lưu người, thiếu niên cũng nhân cơ hội ôm Tiểu Kiều Kiều đi ra ngoài. Cái này tình huống, Mặc Liên Thành thế nhưng phá lệ không ngăn cản thiếu niên. Vừa thấy loại này kỳ quái tình huống, Khúc Đàn Nhi cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác, mình bạch cái gì, vì thế gấp đến độ dậm chân. Các ngươi như thế nào đều đi rồi? Uy, uy, nàng đáy lòng âm thầm không ổn. Vừa định mượn này đi theo đào tàu. Há liêu, đi không được, bị người giữ chặt. Khúc Đàn Nhi đáng thương vô cùng. Thành Thành, làm sao vậy? Ta không phạm sai lầm đi. Mặc Liên Thành gật đầu. Xác thật không có gì đại sai. Tạm dừng một chút, hắn cười như không cười hỏi. Đàn Nhi thật sự còn muốn nghe sao? Khúc Đàn Nhi quẫn, muốn nghe, cũng không dám nói ra a. Nàng sắc mặt thực mau biến đứng đắn. Thành thật tựa gật đầu. Thành Thành, ta thề. Ta chính là bát quái một chút, này không phải bởi vì giải trí quá ít, nghe một chút bát quái tống cổ thời gian sao? Mặc Liên Thành nghiêng mắt, thật sự chỉ là bát quái một chút, là nha, vừa rồi ai nói muốn thử xem, còn nói ta không cho chơi. Nàng sắc mặt biến đổi, tiếp theo, nàng chạy nhanh giả ngu, khoa trương hỏi lại, Thành Thành, lời này. Ta có nói quá sao? Thật sự chơi đến một tay tốt xấu. Mỗ ra bội phục. Sau đó, Mặc Liên Thành tươi cười như cũ. Bình tĩnh thật sự. Cái kia thần sắc, rõ ràng chính là cho thấy. Hắn nhìn thấu nàng, làm nàng tưởng chống chế đều chột dạ hư. Xấu hổ vô cùng. An tĩnh một hồi lâu. Khúc Đàn Nhi dịch ly mỗ ra hảo một khoảng cách. Nàng nguyên bản cho rằng mỗ gia sẽ nhào lên tới. Kết quả, hắn vẫn là ngồi ở nguyên ghế trên bất động thanh sắc. Chẳng lẽ nói, mỗ gia buông tha nàng. Hắn khi nào sửa tính tình. Lại đến, nàng có điểm thử mà nhỏ giọng kêu lên. Thành Thành, Mặc Liên Thành ánh mắt thâm thúy. Đàn Nhi, loại chuyện này, nghe thấy là không đã ghiền. Chúng ta có thể thiết thân thể hội một chút. Khúc Đàn Nhi trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Có lệ nói. Thành Thành là làm ta đi thành chủ phủ đi một chuyến. Mặc Liên Thành hơi mang tà khí mà cười. Duỗi tay. Trắng nõn ngón tay. Ở nàng kiều nộn trên má tự do. Hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không cần phải bỏ gần tìm xa. Đàn Nhi tưởng thể hội. Vi phù có thể tự mình hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi biểu tình cứng đờ. Ân, Mặc Liên Thành hồi ức. Trừ roi, tích sáp, còn có khối băng. Ân, nghe đều là không tồi ý tưởng. Người không phải tiếc nuối chúng ta còn không có nếm thử quá. Không bằng nhân cơ hội thí một lần. Mỗ già ôn nhuận như gió chuyên chú biểu tình. Xứng với kia mị hoặc vô biên cười nhạt. Cư nhiên nói ra như vậy một phen làm người nghe kinh sợ nội dung tới. Tức khắc, mỗ nữ kinh tùng, chẳng lẽ nói, mỗ ra vui giống thành chủ đại nhân như vậy, làm nàng chơi thượng một phen, kỳ thật quang ngẫm lại, nàng bối, liền toan, chân mềm, bởi vì nàng chính là một cái tam quan thực chính muội tử. Không cái kia đặc thù đam mê, thật sự, nghĩ đến mỗ ra yêu nghiệt nằm ở trên giường, liền cả kinh nàng một viên tiểu tâm can. Bùm bùm nhảy cái không ngừng. Nàng thực kích động a, có hay không? Chỉ là kia hình ảnh khiến cho nhân thú huyết hôi hồi. Bất quá thực mau, mỗ nữ liền từ thật lớn dụ hoặc trung tình quá thần tới. Đương nhiên lý trí trở về. Nàng sẽ không ngốc có thể vì mỗ gia sẽ làm nằm đến giường sụp bị bó cái kia. Nếu không phải mỗ gia bị bó, như vậy, bị bó người tức khắc, Khúc Đàn Nhi đánh một cái đại đại dùng mình. Nàng cười mỉa, đồng thời, phòng bị mà, từng bước một lui về phía sau. Hắc hắc, Thành Thành, đã có manh mối, vẫn là làm chính sự quan trọng. Mặc Liên Thành hơi hơi nheo lại mắt tới. Mâu hoa nguy hiểm, đàn nhi không nghĩ cùng ra chơi. 5041, cách chương.